Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906. Chương 906: Công bố sương mù. Thượng, sau đó một tuần toàn bộ thành bảo bên trong bầu không khí đều đặc biệt nghiêm túc. Mấy bộ ngành lớn người phụ trách mỗi ngày đều muốn lái lên nửa canh giờ họp hội ý. Qua lại hồi báo riêng phần mình tình huống. Thay mới nhanh nhất, thế nào? Các người còn không có phát hiện ma quỷ tung tích sao? Bà Rốp nhấp một ngụm trà, nhìn quanh chúng nhân nói. Không biết là Wendy câu kia nguyện ý gánh chịu chỗ có trách nhiệm giảm bớt lão tổng quản lo lắng. Vẫn là hoàng kim số 2 hạt giống chuyển di kế hoạch đang ở từng chút một thực hiện. Ánh mắt của hắn so lúc đầu mấy ngày nay thư hoãn rất nhiều. Đệ nhất quân lính gác đã đem cảnh giới tuyến đẩy tới thảo nguyên biên giới. Nhưng vẫn không phát hiện chút gì. Vệ thú quân người phụ trách giản lược nói tóm tắt hồi trở lại nói. Lại hướng bắc chính là rừng rậm mọc thành bụi hoang dã. Cũng không đủ hậu cần tiếp tế rất khó tiến một bước mở rộng tìm tòi phạm vi. Phàm nhân năng lực cũng chỉ tới mới thôi. Đừng nói ma quỷ cùng tà thú. Liền liền nơi đó sinh hoạt sâu kiến đều có thể tùy tiện muốn mạng của các ngươi. LC rảnh tựa hồ không muốn không buông tha bất kỳ một cái nào trào phúng cơ hội. Cái này nhiệm vụ vẫn là giao cho chúng ta đi. Thần phạt nữ phù thủy dùng 10 cái làm một tổ. Trước mắt đã tiến lên đến ốc thổ bình nguyên 30 dặm chân châu hồ kéo một cái. Cũng ở nơi đó thành lập một cái cỡ nhỏ chạm canh gác điểm. Chân châu hồ, Wendy hỏi, liền là lang nữ trên bản đồ biểu thị lấy rất nhiều tổ chim địa phương nơi đó trước kia từng là một. Mảnh răng đầy chảy ra hồ nước, hiện tại cũng sắp biến thành đầm lầy. Sẽ không gặp phải nguy hiểm à? Chúng ta đối phó ma quỷ kinh nghiệm muốn so với các ngươi phong dầu nhiều lắm. Một tên thần phạt nữ phù thủy có khả năng đồng thời đối phó 3 đến 4 chỉ cuồng ma. Chỉ cần có 5 người kết bạn mà đi, liền xem như ma quỷ cỡ nhỏ đội tuần tra. Các nàng cũng có toàn diệt nắm bắt. LC rảnh lòng tin tràn đầy nói. Đương nhiên, như lang nữ gặp gỡ thật là nhỏ hình đội tuần tra. Kẻ địch đại bộ đội chỉ sợ cũng cách chúng ta không xa. Chúng nó liền sẽ không đơn độc hành động sao? Barop hiếu kỳ nói. Đối xương đỏ nhu cầu đã chú định chúng nó không có khả năng rời đi điểm tiếp tế quá xa. Pasa giải thích nói, dù sao ma quỷ không cách nào giống như nhân loại vậy tự cấp tự túc. Như vậy, đều cách thành No Winter xa như vậy còn không thể giải trừ đề phòng. Trừ phi chúng ta cách mỗi trong vòng 3-4 dặm liền thiết trí một cái trạm canh gác điểm. Giống lưới một dạng đem thành No Winter vây ở trung tâm. Nếu không căn bản là không có cách bảo đảm kẻ địch sẽ không chui vào tiến đến. Ngay cả như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Một vị khác cao giai nữ phù thủy Celine nói bổ sung. Không có lắng nghe phù ấn duy trì. Đem đội trinh sát quan sát được khủng thú một khắc này. Đã tới không kịp đem tin tức truyền về. Nghe đến nơi này, Wendy không nhịn ở trong lòng thở dài. Hoàn cảnh phức tạp hoang dã như một nói bình chướng vô hình. Đem thành No Winter ánh mắt áp súc tại thảo nguyên phía nam. Toàn bộ hướng tây bắc liền giống bị sương mù bao phủ bí cảnh. Bọn hắn có khả năng làm. Chỉ có tại mảnh hỗn độn này bên trong chậm rãi tìm kiếm kẻ địch dấu vết để lại. Lâu ra tin tức đến quá không phải lúc. Nếu như tại bệ hạ chưa xuất chinh trước. Hyervo. Lai Ninh, Mạch Thiến, dạo oanh đám người còn tại thời điểm tốt biết bao nhiêu. Coi như muốn xác minh toàn bộ phía Bắc tình huống, đoán chừng cũng chỉ muốn 1-2 ngày liền có thể làm được. Năng lực của nàng dưới tình huống như vậy, thực sự quá vô lực một chút, mặc dù ngươi có thể sẽ cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Nhưng tổng quản tiên sinh, có thể nói cho ta biết thành dân gần vài ngày phản ứng như thế nào sao? Tilly bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bọn hắn có hay không cảm thấy sợ hãi hoặc kinh hoàng? Chỗ nào? Barop vội vàng đặt chén trà xuống. xoa ngực hướng về phía ngũ vương nữ hành lễ. Trong thành hết thảy tình huống đều buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin. Mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hồng lâu tiệc trà xã giao chi đại ngọc nghịch tập tại tòa thị chính khống chế bên trong. Gần nhất chúng ta cán sự nhận được không ít hỏi thăm. Bất quá vấn đề phần lớn là kẻ địch đến cùng ở phương nào. Cùng với đệ nhất quân có cần hay không trợ giúp loại hình nói cách khác. Bọn hắn không chỉ có không có cảm thấy bối rối. Ngược lại đấu trí cao. Liền liền muộn ban hiệu suất đều tăng lên không ít. Xin ngài yên tâm. Tuyệt đối không có người đem việc này cùng Trầm Thụy đảo nữ phù thủy liên hệ với nhau. Thật sao? Như thế liền tốt. Đương nhiên. Cũng không phải hoàn toàn không ai phàn nàn. Ít nhất nấm điều vẫn cùng quả thông tăng giá là thật sự. Lão tổng quản phủi Wendy liếc mắt. Nếu như không nhanh chóng giải trừ đề phòng. Trứng gà chẳng mấy chốc sẽ bước hai bọn nó theo gót. Những này trước tiên có thể để một bên. Chỉ là ta cảm thấy ma quỷ một chuyện vẫn là sớm làm tuyên truyền tốt. Dù sao chúng nó cùng trước đó kẻ địch hoàn toàn khác biệt. Tilly sầu lo nói, nếu có người châm ngòi thổi gió, đem ma quỷ nanh vuốt lời giải thích lật ra tới nhắc lại. Ta lo lắng này lại đối nữ phù thủy cùng người bình thường ở giữa tín nhiệm tạo thành khó mà vãn hồi. Đả kích, chuyện này, Barop do dự một chút, ta phải xin chỉ thị lô răng bệ hạ mới được. Như vậy ghi vào hôm nay trong ghi chép đi. Tilly nhìn về phía Wendy, ta hiểu được. Người sau gật gật đầu, đang chuẩn bị đem mọi người hồi báo nội dung tổng kết một lần lúc. Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền vào hội nghị phòng khách. Còn chưa thấy đến người, linh thanh âm liền đã vang lên. Ấm, Wendy đại nhân sói cô nương nàng. Nàng tỉnh, cái gì? Tất cả mọi người liền đứng lên. Wendy càng là không kịp chờ đợi nói. Ta liền tới đây, khụ khụ. Ta cũng đi xem một chút a, Barop vừa mới chuẩn bị bắt kịp. Liền bị Atsis ngăn lại. Đây chính là nữ hài tử phòng ngủ. Ngươi vẫn là tại chỗ này đợi tin tức tốt. Wendy đi tiến gian phòng lúc. Loza đang giãy giụa lấy mong muốn từ trên giường bò lên. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Hai cái lỗ tai dài chỉ còn lại có một nửa. Mềm nhũn cúi lên đỉnh đầu. Lông tóc cũng lộ ra lu mờ ảm đạm, vẻn vẹn như thế một cái tiểu động tác, liền khiến cho trán của nàng tiết ra mồ hôi rịn. Không nghĩ tới, ta còn sống, nàng thở dốc một hơi, quay đầu nhìn tràn vào trong phòng đám người. Ta mê man bao lâu? Theo chúng ta phát hiện ngươi vào cái ngày đó tính lên. Đã ngày thứ 10, Wendy đưa nàng nhẹ nhàng theo hồi trở lại trên giường. Không nên di động, tứ chi của ngươi, xương cốt thậm chí nội tạng đều bị thương không nhẹ. Thời gian 10 ngày căn bản không đủ chúng nó khôi phục, ngươi có thể còn sống toàn bộ nhờ hoàng hôn. Cộng sinh chi trùng, tại Nanawa hồi trở lại trước khi đến, còn tiếp tục tĩnh dưỡng tương đối tốt. Biết được cộng sinh chi trùng tác dụng về sau, lô ra hướng về phía một cái giường khác lên hoàng hôn hơi hơi cúi đầu xuống. Tạ ơn, kỳ thật cũng không có gì. Người sau ra vẻ vô vị nhún vai. Nằm ở chỗ này mỗi ngày đều có hỗn độn đồ uống. Ta cảm thấy cũng thật không tệ. Tại hoang dã chỗ sâu, ngươi đến cùng gặp cái gì? Atsis trầm giọng hỏi nói. Mê man lúc, ngươi từng nhiều lần đề cập tới ma quỷ. Đích thật là ma quỷ, mà lại không chỉ là một cái. Lô ra nhắm mắt lại. Tựa hồ tại hồi ức cảnh tượng lúc đó, khi đó ta đang truy tung một đầu hỗn hợp loại tà thú. Sau đó tao ngộ hai cái lạc đàn ma quỷ, chúng nó có lẽ là lính gác. Cũng có khả năng chỉ là muốn đi săn tà thú. Nói đến chỗ này nàng thở sâu, ta xử lý chúng nó. Nhưng không nghĩ tới đây chẳng qua là ma quỷ trong đại quân tràn ra một giọt nước tiêu xài. Càng nhiều kẻ địch kết bè kết đội mà dâng tới Tazira di tích. Số lượng nhiều đến khó mà ước lượng. mà lại trong đó còn pha tạp vào một chút không thể tưởng tượng nổi to lớn cự vật. Theo lang nữ trình bày, phòng ngủ dần dần trở nên lặng ngắt như tờ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.